ôm chặt em, giam cầm em. Chương 17, giam cầm. Góc truyện audio.com. Editor, Uyển bé bỏng, nguồn cơn vớt, Vespertine. Cảnh tượng cuối cùng trong ý thức của Đường Thu Dạo chính là người đàn ông văn nhã tuấn tú buông ly rượu vang đỏ trong tay đi về phía cô, chê y mặt treo lên ý cười vô hại ôn hòa. Cố Minh ôm lấy người con gái đang hôn mê nằm sụi lơ chê y ghế, hôn nhẹ lên má cô, dường như không thỏa mãn với sự vuốt ve chê y gương mặt, hắn di chuyển cánh môi ý đồ muốn tiếp xúc thân mật hơn. Cuối cùng, vẫn kiềm chế loại xúc động này. Hắn vùi mặt Đường Thu Dạo vào trong lòng ngực mình, hai tay gắt gao ôm chặt cơ thể người phụ nữ, hồi lâu than nhẹ một tiếng, Dạo Dạo, anh rất nhớ em. Rồi hắn mỉm cười, điệu cười kinh khủng làm người ta sờn tóc gáy, Dạo Dạo, ly hôn sao, chuyện này là không thể. Hắn bế ngang Đường Thu Dạo lên, đi, đến quầy lễ tân để tính tiền. Người phục vụ tại quầy lễ tân cũng biết Cố Minh, một bên thối tiền lẻ một bên nói, tình cảm của hai vợ chồng các người thật tốt. Khóe môi Cố Minh cong lên nụ cười sủng nịch giữa lông mi tràn đầy ngọt ngào, cô ấy không thể uống rượu nhưng một hai lại đòi uống, bây giờ say như vậy thật là bướng bỉnh. Phục vụ trước đó chưa ăn cơm chưa, nhưng bỗng nhiên hắn ta cảm thấy bụng mình no rồi. Cố Minh đóng vai một người chồng tốt đem người phụ nữ bế vào trong xe. Thời điểm Đường Thu Dạo tỉnh dậy trời đã tối, cô đang nằm chê y giường, vừa mở mắt ra cô thấy một bức chân dung khổng lồ treo chê y bức tường đối diện. Cô hoảng sợ, nhìn vào bức chân dung vẽ mình, trái tim Đường Thu Dạo đập kịch liệt, cô xoay người rời khỏi giường, muốn rời khỏi đây. Sau khi đấu tranh với cánh cửa nửa ngày, vẫn không thể mở được, cô nhận ra cánh cửa đã bị người khóa từ bên ngoài. Xoay người đánh giá căn phòng, đây là một căn phòng kỳ lạ, nhưng có dấu vết của cô ở khắp mọi nơi. Cô thậm chí còn nhìn thấy sách giáo khoa ở cao trung và bài tập về nhà chê y bàn. Rõ ràng những cuốn sách này đã được đóng gói và ném vào trạm thu gom chất thải vào cuối kỳ thi tuyển sinh đại học của cô, tại sao bây giờ nó lại ở đây? Còn sợi dây buộc tóc bị đứt mà cô sử dụng, con búp bê đã vứt trước đó, tất cả xuất hiện trong căn phòng này. Đường Thu Dạo trong nhảy mắt cảm thấy cô bị những đồ vật mình vứt bỏ đến trả thù, ý tưởng này quá mức cổ tích, cô nhanh chóng phủ nhận nó. Cô ấn ấn huyệt thái dương, nhớ lại người cuối cùng cô nhìn thấy trước khi hôn mê. Đồng tử Đường Thu Dạo co rụt lại, cô đi về phía cửa đập mạnh. Cố Minh, anh mau thả tôi ra ngoài. Cô gọi tên hắn nhiều lần, thanh âm gần khô khốc nhưng chưa nghe hắn đáp lại. Cô bắt đầu hoài nghi người bên ngoài có phải là Cố Minh hay không. Cô là người duy nhất trong phòng, cửa sổ bị đóng kín, không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài phòng, và cô cũng không biết mình đang ở đâu. Đường Thu Dạo theo bản năng muốn tìm di động dùng GPS định vị, tìm một hồi phát hiện di động không có chê y người. Tay chân cô luống cuống, sống hơn 20 năm, chưa bao giờ cô gặp phải loại tình huống như vậy, cô hoảng sợ mà khóc nấc lên. Dạo Dạo, đừng khóc, anh lập tức quay lại. Lúc này, Đường Thu Dạo đột nhiên nghe thấy một giọng nam quen thuộc, cô ngẩng đầu lên, là âm thanh phát ra từ bên trái góc tường. Đây rõ ràng là một máy theo dõi với chức năng truyền âm thanh. Đường Thu Dạo cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, cô nhìn vào căn phòng gọn gàng, từ khi nào thì chồng cô bắt đầu chuẩn bị những thứ này. 5 phút sau, Cố Minh thấy Đường Thu Dạo, người phụ nữ đang ôm đầu gối ngồi dưới mặt đất, hai vai run rẩy, không ngừng khóc nức nở. Cố Minh ngồi xổm xuống, quỳ một gối bên cạnh cô, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mặt cô, muốn thay cô lau nước mắt, động tác hắn nâng niu như đang chạm vào bảo vật mỏng manh, quý trọng lại tham luyến. Chát, Đường Thu Dạo đánh bay tay hắn, anh không được phép chạm vào tôi. Cố Minh không nói gì, chỉ yên lặng rút tay lại. Hắn bước ra khỏi phòng, khi hắn quay lại, chê y tay cầm theo một chiếc khăn nóng, đưa nó cho cô. Đường Thu Dạo túm chiếc khăn, lau chê y mặt mình rồi ném chiếc khăn vào trong lòng Cố Minh. Dạo Dạo, ngồi chê y mặt đất lạnh đối với thân thể không? Tốt, anh bế em lên giường ngồi nhé, được không? Hắn rũ mắt khẩn cầu, Đường Thu Dạo cuối cùng cũng liếc nhìn anh, không, đây là đâu, anh mau cho tôi ra ngoài. Dạo Dạo, không phải em luôn muốn vào căn phòng này sao? Bây giờ anh đã đưa em vào rồi. Hắn mím môi, em không thích à, ai sẽ thích nơi? Nơi kỳ quái này, anh mau thả tôi ra. Đường Thu Dạo dừng một lúc mới ra tìm một từ thích hợp để hình dung. Cố Minh mỉm cười si ngốc, Dạo Dạo không thích sao, nhưng mà anh rất thích. Dạo Dạo, em có muốn xem bộ sưu tập của anh không? Không, Đường Thu Dạo đột nhiên đứng dậy, chạy ra khỏi phòng. Đây thực sự là nhà của cô và Cố Minh, lúc trước cô chân trần đứng ngay cạnh cửa chống trộm, dùng dấu vân tay của cô mở khóa nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị nhắc nhở dấu vân tay không khớp. Lúc ấy cô rất ngạc nhiên, tự hỏi tại sao Cố Minh lại mua một chiếc khóa sử dụng dấu vân tay trước khi mở cửa, hóa ra là hắn dùng cho việc này. Hóa ra hắn đã suy nghĩ cách bẫy cô ngay từ đầu cuộc hôn nhân. Đường Tu Dạo đứng ở cửa gấp đến mức dậm chân, hoàn toàn không biết hành động chạy ra ngoài của mình đã chọc giận người đàn ông. Cố Minh từ phía sau ôm lấy eo cô, ở bên tai cô mềm nhẹ nói, Dạo Dạo, em chạy không thoát. Thanh âm giống như ngày xưa khi hắn nói lời âu yếm với cô. Hắn nói tiếp, ngoan nào, đừng nháo, nếu em không thích căn phòng này, chúng ta sẽ đổi phòng khác. Ngữ khí giống như đang dỗ một đứa trẻ, một cái bẫy ôn nhu khiến người khác dễ dàng luân hãm. Nói xong, hắn dùng lực nắm lấy vòng eo Đường Thu Dạo, kéo chân người phụ nữ, đem cô vác lên trên y vai, tùy ý để cô đánh đấm phần lưng mình. Khóe mắt và đuôi lông mày Cố Minh mang theo thuần túy vui. Giữa y gờ, phảng phất như hắn không cảm nhận được đau đớn chê y người mình, chậm gì gì đem người lần nữa thả lại chê y giường. Ngoan, anh sẽ cho em xem bộ siêu tập của anh. Mọi người ơi, bây giờ bùng dịch trở lại rồi ý, mọi người nhớ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và giữ gìn sức khỏe nha. 31. 7, 2020, cách chương.